Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Cái chết giữa thinh không, tác giả Agatha Christie, các chương 20 và 21. Chương 20: Ở phố Harry. Ngài thanh tra mật thám Giáp bước đi vội vã ngoài phố Harry, chợt ông đứng lại ngay trước cửa. Ông đến hỏi thăm bác sĩ Brian. Ngài có hẹn trước không, thưa ngài? Không, tôi để lại đây mấy chữ. Ông vội ghi lại trên tấm danh thiếp. Xin ngài vui lòng dành cho chút thì giờ, không dám làm phiền. Ông bỏ vào phong bì đưa cho lão quản gia. Ông được mời vào bên ngoài phòng đợi. Nhìn quanh, thấy đã có hai người phụ nữ và một anh chàng tới trước. Ngài Giáp nhìn xem tờ tạp chí Punch đã cũ mềm. Lão quản gia trở ra trịnh trọng nói: Ông vui lòng chờ chút nữa, bác sĩ sẽ ra, nhưng sáng nay ngài hơi bận. Giáp gật đầu, ông không ngại phải chờ, ông càng thích vậy. Hai bà ngồi nói chuyện, khâm phục tài năng bác sĩ Brian. Có mấy thân chủ vừa bước vào, bác sĩ Brian thật mát tay. Giáp nghĩ trong đầu, nghề bác sĩ hái ra tiền, làm gì có chuyện vay mượn. Nếu có chăng thì cũng lâu lắm từ trước kia. Ông làm một nghề cao quý, chỉ cần nghe phong phanh một vụ scandal thì tiêu tan sự nghiệp. Làm nghề bác sĩ khổ vậy đó. 15 phút sau, lão quản gia trở ra nói: Xin mời ông vào gặp bác sĩ. Giáp được hướng dẫn vào phòng khám bác sĩ Brian, nằm ở dãy nhà sau có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Bác sĩ đang ngồi sau chiếc bàn giấy. Ông đứng dậy, chìa tay ra, bắt tay nhà thám tử. Gương mặt sáng sủa đang thấm mệt, ông giữ được cái vẻ thản nhiên để tiếp khách. Thưa ngài thanh tra, tôi có thể giúp được gì đây? Vừa nói, ông vừa ngồi xuống lại, ra dấu mời Giáp ngồi ở ghế trước bàn. Trước tiên, tôi phải xin lỗi vì đến ngay trong giờ khám bệnh, nhưng thưa ngài, cũng không bao lâu đâu. Được rồi, tôi đoán có phải là chuyện giết người trên máy bay? Dạ đúng quá thưa ngài, chúng tôi đang tiến hành điều tra. Tôi đã có kết quả gì chưa? Có thể nói là chưa thấy bao nhiêu. Tôi muốn hỏi mấy việc về cách thức thực hiện một vụ giết người. Tôi chưa biết gì về nọc rắn độc. Bác sĩ Brian nhếch mép cười, nói: Thưa ông, tôi không phải là nhà độc chất học. Chuyện đó tôi không rành. Mấy ông có chuyên môn, đó là ông Winterspoon. À, bác sĩ biết như thế này đây. Chuyên gia độc chất học Winterspoon. Đã là chuyên gia thì được nghe giải thích một người bình thường chẳng ai hiểu. Theo chỗ tôi biết, vụ này có liên quan tới ngành y. Có phải nọc rắn độc còn được bào chế trị bệnh đồng kinh không? Bác sĩ Brian nói: Tôi cũng không phải chuyên gia về bệnh động kinh. Tôi được biết là bệnh động kinh được điều trị bằng nọc rắn độc đạt hiệu quả cao. Nhưng tôi phải nói rõ là không thuộc lĩnh vực chuyên môn của tôi. Tôi hiểu. Nói tóm lại là trên chuyến bay ngày hôm đó, ông phải để ý có chuyện gì chứ? Tôi nghĩ là ông phải đóng góp ý kiến gì mới mong giúp được tôi tiến hành công tác. Thà đừng bỏ công nhờ một chuyên gia nếu không biết gì để mà hỏi. Bác sĩ Brian nhếch mép cười. Ngài nói cũng có lý, thưa ngài thanh tra. Không ai tự cho mình không hay không biết gì trước một vụ án còn sờ ra đó. Chuyện đó tôi biết rõ. Tự mình tôi đã suy xét kỹ lắm về vụ đó. Vậy thì ông nghĩ sao? Brian chậm rãi lắc đầu. Tôi lấy làm lạ. Toàn bộ sự việc có thể nói là ảo tưởng. Nếu tôi được phép nói ra đây, một vụ án gây chấn động, thủ phạm đã qua mặt được mọi người. Chuyện có 102. Đúng quá thưa ngài. Cái món thuốc độc kia mới là đáng kinh ngạc. Làm cách nào thủ phạm đang còn nghi vấn tìm ra được cái món thuốc độc kia? Tôi biết chuyện khó tin, cả ngàn người chưa có được một nghe nói tới boom slang là cái quái gì, chứ đừng nói tới chuyện sử dụng nọc độc. Còn ngài đây là một bác sĩ, tôi không dám nói là ngài đã từng sử dụng tới thuốc độc. Phải nói là hiếm khi sử dụng. Tôi có một người bạn đồng nghiệp nghiên cứu về đặc điểm vùng nhiệt đới. Tại phòng thí nghiệm còn nhiều mẫu nọc rắn độc sấy khô như rắn hổ mang, nhưng chưa hề nghe nói tới một loài boom slang nào. Vậy thì ngài hãy giúp tôi. Giáp lấy ra một mẩu giấy đưa cho ông bác sĩ. Winterspoon ghi lại đây tên ba người, dặn tôi tới đó hỏi. Ngài biết ai trong số đó không? Tôi nghe nói sơ qua về giáo sư Kennedy, còn Haller tôi biết rõ. Cứ nói tên tôi ra, chắc ông ta sẽ giúp. Còn ông Carmichael ở cùng Edinburgh, tôi không biết ông này, nhưng họ làm được việc đấy. Cảm ơn ngài rất nhiều, không dám làm phiền ngài lâu hơn nữa. Ra đến ngoài phố Harley, ngài Giáp mỉm cười có vẻ tâm đắc. Ông nói lầm bầm trong miệng: không có gì bằng cái tài khéo xoay sở. Khéo xoay sở là xong hết. Tôi dám chắc ông ta chưa hiểu tôi muốn gì đây. Ồ, chuyện chỉ có thế thôi. Chương 21: Ba manh mối. Ngài Giáp vừa trở về lại trụ sở Scotland Yard thì mới hay ông Hercule đang chờ. Giáp niềm nở chào: ồ, ông Hercule, ông đến có việc gì đây? Có tin gì mới à? Tôi đến hỏi thăm đây ông bạn Giáp. Chắc là khác tin của ông. Đây, chẳng có gì âm ỉ, sự thật đây. Ông bạn hàng ở Paris nhìn ra được cái ống xì đồng. Ông Fournier theo hỏi tôi cho bằng được về cái chuyện thời điểm thuận tiện lúc còn ở Paris. Tôi hỏi tới tấp hai anh chàng tiếp viên, tất cả đều đinh ninh cho là làm gì có chuyện thời điểm thuận tiện. Suốt chuyến bay không thấy dấu hiệu lạ hay đáng ngạc nhiên gì xảy ra. Biết đâu nhằm lúc hai anh chàng tiếp viên lo lu bu công việc ở khoang phía trước. Tôi hỏi luôn cả hành khách, không ai nói sai. Trong một phiên thẩm vấn, tôi nghe mọi người đều nói sai. Chỉ có trường hợp ông thôi, nói cho ngay, ông hơi kêu vào đâu. Tôi thấy không vui, càng đi sâu vào vấn đề, tôi chẳng thấy ra được gì hết. Cấp chỉ huy có vẻ lạnh nhạt với tôi, còn tôi biết làm gì đây. Cũng may, những trường hợp có xen người nước ngoài. Tôi đưa ra ví dụ, hai cha con người Pháp đây, lúc còn ở Paris, họ khai thủ phạm là người ăn lê. Nội vụ để chúng ta giải quyết. Vậy ông cho hai cha con người Pháp là thủ phạm phải không? Ồ, nói ngay tôi không cho là vậy đâu. Trước mắt tôi là một anh chàng khảo cổ lập dị, nói mãi chuyện khai quật dưới lòng đất, phóng đại chuyện mấy ngàn năm trước. Làm sao họ hiểu được điều tôi muốn biết? Ai dám nói ngược lại? Có nhiều sâu chuỗi hạt cách nay 5.322 năm. Ai dám nói là không đúng? Đấy, bọn chúng một lũ láo phét, cho là những điều nói ra vô hại. Mới hôm kia đây, một ông bạn cố chi bị bọ cạp cắn, đau dữ dội, không kêu quý được gì, tội nghiệp. Không, giữa chỗ bạn bè, tôi nói cho ông nghe, tôi hoàn toàn không tin hai cha con nhà khảo cổ là thủ phạm. Vậy thì ông nghi cho ai? Ồ, chỉ còn ông Clancy chứ ai. Tôi thấy lạ lắm. Vừa đi, ông vừa nói lầm bầm trong miệng, như đang nghĩ chuyện gì trong đầu. Có thể là một bố cục cho cuốn tiểu thuyết lần tới. Có lẽ là thế, nhưng biết đâu chuyện lại khác. Nhưng tôi cố nghĩ cho ra, tôi không thấy có động cơ nào đưa đẩy. Tôi cho người mang bí số CL52 được ghi chú trong cuốn sổ bìa đen chính là phu nhân Horbury. Vậy mà tôi chưa tìm ra thấy bằng chứng về bà ta. Nói cho ông biết, bà ta bản lĩnh lắm đấy. Hercule Poirot cười một mình. Ngài Giáp nói với theo: còn hai anh chàng tiếp viên, ồ, tôi không cho là có dính dáng tới vụ bà Giselle. Thế còn bác sĩ Brian thì sao? Tôi đang nghĩ tới chuyện đó đây. Tôi nghe phong phanh ông có liên lụy tới một thân chủ. Bà này xinh đẹp, còn ông chồng chẳng ra gì, hình như nghiện ma túy thì phải, không khéo thì loại ra khỏi ngành y tế. Đến đây trùng hợp với người mang bí số RT-362. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, chưa kể ông nghe làm cách nào hắn tìm ra được nọc rắn độc. Tôi gặp hắn ngay và hắn khai ra chẳng bao nhiêu. Nói vậy chứ chỉ đoán mò thôi, tôi chưa thấy đâu manh mối. Trong vụ này tìm cho ra manh mối chẳng khác gì mò kim đáy biển. Ryder thì cởi mở, gã qua Paris thu nợ, rốt cuộc không được một xu. Ghi đầy đủ tên địa chỉ đã kiểm tra. Cách mấy tuần trước, tôi tìm ra hãng xưởng gần nơi phố Queen. Hình như mới khởi động trở lại, cũng chẳng tìm thấy gì khác hơn, rối như mớ bòng bong. Tôi thấy chả có gì rối mù, thật đấy. Rối mù là do ở tinh thần ông chưa ổn định. Ông muốn nói sao cũng được, rồi cũng chẳng đi tới đâu. Cả ông Fournier cũng chịu thua. Tôi đoán ông đã cho thu băng hết, chưa muốn nói ra đó thôi. Ông nói giỡn chơi hoài. Tôi có thu được cái quái gì đâu. Tôi làm theo từng bước, có trật tự phương pháp phản hoi. Phải nói chặng đường còn dài. Tôi thấy coi bộ muốn nghe cho biết coi. Ông kể ra từng bước cho nghe đi. Hercule Poirot nhếch mép cười. Tôi bày ra đây chiếc bàn nhỏ đấy. Ông rút mảnh giấy trong túi ra. Tôi có ý kiến thế này. Giết người là một hành vi nhằm thỏa mãn một ý đồ. Ông thong thả nói. Chả có gì khó khăn. Tất nhiên. Vậy mà tôi cứ tưởng. Không không, đơn giản thôi. Ví dụ ông đang cần tiền. Một người gì chết, ông có tiền ngay. Được rồi, ông phải ra tay là để giết chết người gì. Vậy là đạt yêu cầu, được hưởng một món tiền. Giáp thở ra một hơi. Ước gì tôi có được mấy người gì như ông nói. Ông kể tiếp đi, tôi hiểu ý ông. Phải do một động cơ thúc đẩy. Tôi thích cách đặt vấn đề vừa rồi. Thực hiện một hành vi giết người, hậu quả sẽ ra sao? Phân tích hiệu quả nhiều mặt của hành vi phạm tội, ta thấy ngay lời giải đáp. Hiệu quả của một hành vi đơn phương hoàn toàn không giống nhau, bởi hành vi đó làm hại tới nhiều người. Này, cho tới hôm nay, tức là 3 tuần lễ từ bữa xảy ra vụ án, tôi đã dò kết quả 11 trường hợp khác nhau. Ông trải mảnh giấy ra trên bàn. Giáp nghiêng người ra trước chăm chú đọc qua vai ông Hercule Poirot. Đối tượng nàng Gray, kết quả có tiến bộ tạm được, được tăng lương. Ông Norman Gale, kết quả kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Phu nhân Horbury, kết quả khá, nếu đối tượng là người mang bí số CL52. Nàng Cơ, kết quả kém, sau cái chết của bà Giselle, không thấy có khả năng bắt được Horbury đòi ly dị vợ. Ngài Giáp cắt ngang. Hơm, vậy ông cho bà còn thương ngài bá tước. Ông chỉ có cái tài chĩa mũi vào chuyện ái tình lăng nhăng. Hercule Poirot nhếch mép cười. Ngài Giáp nghiêng người xem lại một lần nữa. Ông Clancy kết quả khá, có khả năng kiếm ra tiền nhờ cuốn sách liên quan vụ án. Bác sĩ Brian kết quả khá, nếu đối tượng là người mang bí số RT-362. Ông Ryder kết quả khá, nhờ món tiền ít ỏi kiếm được qua mấy bài báo về vụ án, giải quyết được khó khăn trước mắt. Nếu đối tượng là người mang bí số XVB724 thì càng hay. Duponcha kết quả không ai biết. Jean Dupont kết quả cũng vậy. Mitchell kết quả không ai biết. David kết quả không hay biết. Thanh tra Giáp nửa tin nửa ngờ hỏi lại: ông cho vậy là có lợi cho ông phải không? Tôi thấy trong tờ khai ghi lại, tôi không biết. Tôi không biết, tôi không thể nói ra. Liệu có giúp gì được hơn nữa không? Hercule Poirot nói: chúng ta sắp xếp lại rõ ràng hơn. Trong bốn trường hợp, ông Clancy, nàng Gray, ông Ryder và có thể bổ sung thêm phu nhân Horbury xếp về bên có. Trường hợp ông Norman Gale và nàng Kerr xếp về bên không. Bốn trường hợp trên hoàn toàn không có kết quả cho đến lúc này. Có một trường hợp khác, bác sĩ Brian, không kết quả mà cũng không được lợi lộc gì. Thanh tra Giáp hỏi: vậy là? Hercule Poirot nói: vậy thì ta phải đi tìm cho ra. Ngài Giáp chán nản nói: cũng chẳng có gì mà tìm với kiếm. Rõ ràng ta phải trì hoãn lại cho đến lúc có thông tin gì mới hơn từ bên Paris. Ta cần phải tìm hiểu rõ hơn trường hợp bà Giselle. Tôi dám cuộc là sẽ moi được nhiều thông tin từ người hầu hơn cả ông Fournier. Chưa chắc đâu ông bạn, cốt lõi của vấn đề còn tùy thuộc ở nhân thân của nạn nhân. Một người phụ nữ không có bạn bè, không thân thích, không có ngay cả, như nhân gian thường nói, một cuộc sống riêng tư. Một phụ nữ từng trải qua tuổi thanh xuân, biết yêu và biết đau khổ, thế mà giờ đến lúc màn buông xuống, thế là hết, không tìm thấy một hình ảnh, một kỷ vật, một món đồ lặt vặt cũng không. Nàng Marie Morisot ngày nào nay đã là Madame Giselle, người cho vay nặng lãi. Ông có cho là còn một manh mối từ thời thanh xuân của bà ấy không? Có đấy. Vậy là ta có việc làm. Còn trước mắt ta không tìm thấy manh mối nào cả. Ấy có mà, ông bạn đây này. Tôi biết rồi, cái ống xì đồng. Không phải là cái ống xì đồng. Vậy ông kể ra hết tất cả manh mối của vụ đó đi. Hớ kêu vào đâu cười. Tôi sẽ kể ra một cái tựa, như tựa mấy tập truyện của ông Clancy. Dấu vết con ong vỏ vẽ, dấu vết trong chiếc vali hành lý, dấu vết hai chiếc thìa cà phê. Thanh tra Giáp vui miệng nói. Ông chêm vào: ông thật là tủn mủn. Còn chiếc thìa cà phê thì sao? Madame Giselle gác hai chiếc thìa lên đĩa lót tách. Vậy là sắp có đám cưới. Hercule Poirot nói: trong vụ này đám ma thì có.